Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 800 Ant-Man vs Ultron. Thượng đế a, đây là thứ gì? Scott Lãng hiện tại vẫn là một chán mở mịt giai đoạn. Một ngày trước bị nộp tiền bảo lãnh ra tù. Hiện giờ chính mình muốn làm cái gì? Cứu vớt thế giới siêu cấp anh hùng. Việc này từ trong ra ngoài đều lộ ra quỷ dị. Phải biết rằng một ngày trước hắn còn ở San Quentin trong ngục giam cân nhắc như thế nào lấy lòng. Ngục bá đâu, Ultron ở trước mặt thời gian điểm không có thật thể. Hắn làm một đoàn kim sắc quang ảnh xuất hiện ở thế giới Internet. Nhìn đến Ant-Man, hắn trước tiên có một cái kỳ quái phản ứng. Dựa theo đại lượng nhân loại số liệu phân tích tới xem. Hắn hiện tại cảm xúc cùng loại với tò mò, thế giới Internet thế nhưng có một cái tân sinh mệnh. Bị Kronos từ lập tức đưa tới tương lai. Hắn đều có một phen tâm lộ lịch trình. Ultron đã trải qua rất nhiều người, rất nhiều sự. Tín nhiệm, phản bội, thù hận, quan ái, đủ loại cảm xúc thể nghiệm sau. Hắn mới hoàn thành chính mình lột xác, siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng là trí tuệ nhân tạo. Ultron sửa tên vì Vision, vứt bỏ quá khứ tên. Này đại biểu hắn cho rằng chính mình là một cái tân sinh mệnh. Không phải cái gì Stark chế tạo siêu cấp phòng vệ giả. Càng không phải cái gì siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Hắn chính là chính mình, nếu giáo huấn hoàn toàn ký ức cùng quá vãng. Như vậy 21 thế kỷ cái này Ultron kỳ thật liền cùng bản thể không có gì khác nhau. Làm một cái độc lập thân thể. Vision sẽ không đem chính mình trải qua phục chế cho người khác. Cho dù là quá khứ hắn cũng không được. Ultron là hắn, nhưng hắn không phải Ultron. Hiện giờ cái này Ultron có thù hận nhân loại tâm lý. Đồng thời lại có mới sinh ra non nớt. Trừ bỏ Jarvis cùng Danger kia hai cái chịu hạn nghiêm trọng. Không có tự do tư tưởng thủy hóa. Ant-Man Scott Lang là hắn ở thế giới Internet nhìn thấy cái thứ nhất có thể độc lập tự hỏi. Độc lập di động sinh mệnh, không có cắp sạc một chỗ khác thao tác. Có thể dựa theo chính mình ý nguyện du lịch ở thế giới này. Ultron lần đầu tiên cảm thấy có cái thân thể tựa hồ cũng không tồi. Người là ai? Người đến từ nào? Ultron thử hỏi. Bất quá hắn cùng Jarvis Danger giao lưu sở sử dụng con số hóa ngôn ngữ Ant-Man nhưng nghe không được. Nhân loại còn không có tiến hóa ra cái này tân công năng. Lão Pim chiến y cũng không có tổng thể loại này tiên tiến năng lực. Kim sắc quang ảnh một trận bling. Ant-Man cho rằng hắn muốn công kích chính mình đâu. Từ đơn binh phi hành khí túm ra một cây gậy bóng. Chảy, Daisy có thể mê hoặc Ultron. Nhưng là nàng cũng không biết nên như thế nào tiêu diệt một con số sinh mệnh. Hết thảy phân tích đều yêu cầu số liệu làm cơ sở, Ant-Man nhiệm vụ lần này chính là quấy rối thêm. Thu thập số liệu, hắn nhìn kim quang lấp lánh thật lớn quang ảnh một trận nói thầm. Không sợ, không sợ, ta nữ nhi đang nhìn ta. Nàng ba ba là cái anh hùng, là cái anh hùng, là cái siêu cấp anh hùng. Dùng gần như thôi miên giống nhau thủ đoạn làm chính mình lấy hết can đảm. Lúc sau cầm gậy bóng chảy đối với Ultron chính là một gậy gộc, kim sắc quang ảnh hoàn toàn không có phòng ngự, tránh né linh tinh khái niệm. Này một gậy gộc trực tiếp đánh vào quang đoàn thượng, trong tưởng tượng nổ mạnh. Phản kích đều không có. Scott Lang liền cảm thấy kim sắc quang ảnh trung rớt ra rất nhiều giống xích bánh răng giống nhau tạo vật. Mấy thứ này thực mau liền biến mất không thấy. Mà cái này bị bên ngoài mạng người tên là Ultron ra hỏa giống động kinh giống nhau bắt đầu nhanh. Chóng run rẩy, cái quỷ gì đồ vật. Hắn mắng to một câu, Lãng tiên sinh. Có hiệu quả, thỉnh tiếp tục công kích. Hắn bên tai truyền đến cái kia xinh đẹp nữ nhân thanh âm. Đối phương bảo đảm sẽ hủy bỏ tố tụng. Đồng thời đem hắn đóng gói thành cứu vớt thế giới đại anh hùng. Xin đặc xá. Giảm miễn còn thừa thời hạn thi hành án, làm một cái người Mỹ. Đóng gói là có ý tứ gì cơ bản đều hiểu. Hắn không cự tuyệt đóng gói. Trong đó đầy hứa hẹn chính mình nhân tố. Càng nhiều là vì nữ nhi, nếu chính mình là cái siêu cấp anh hùng. Như vậy tuổi nhỏ nữ nhi cũng sẽ không ở vườn trường không dám ngẩng đầu đi. Ultron run rẩy chậm rãi bình phục xuống dưới. An Man cũng nhìn không ra nguy hiểm không nguy hiểm. Ôm liều mạng tâm tư, hắn xách theo gậy gộc lại cấp ao tròn tới hai hạ. Rất nhiều kim sắc mảnh nhỏ từ chủ thể chóc ra tới. Cũng không biết chính mình có phải hay không hoa mắt. Hắn cảm thấy giống như thấy được một ít chất lỏng. Thứ này còn có máu sao? Vì cái gì muốn công kích ta? Người cũng là những cái đó đáng giận nhân loại một viên sao? Sát thủ. Người là cái sát thủ. Ao Tròn rất tưởng cùng An Man thảo luận một ít vấn đề. Nhưng hai bên ngôn ngữ không thông. An Man chiến y càng là hoàn toàn che lấp Scott. Lãng thân phận. Ao Tròn vô pháp ở trên mạng đạt được thân phận của hắn tin tức. Hai người ông nói gà bà nói vịt. Ao Tròn trên người kim quang mỗi bling một lần. Scott. Lãng liền cho hắn một gậy gộc, nguyên bản tò mò đều bị thù hận chiếm cứ. Ao Tròn khuyết thiếu ở thế giới Internet công kích thủ đoạn. Hắn bắt đầu chạy trốn. An Man điều khiển đơn binh phi hành khí chính là điên cuồng đuổi theo, tiếp tục công. Kích đừng đình. Daisy ở New York nhìn không tới Brazil bên kia trong thế giới Internet biến hóa. Nhưng là có thể từ số liệu lưu phân tích. Vật lý công kích làm Ao Tròn giải toán tốc độ rõ ràng giảm xuống một khối to, cục trường. Nước Mỹ phương diện ngân hàng số liệu đã rời đi xong rồi, Anh Quốc cũng hoàn thành, Australia cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, các quốc gia tình báo phản hồi thực thuận lợi. Bọn họ ở rời đi xong số liệu sau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão Pim nhìn Daisy liếc mắt một cái. Nàng cũng cảm thấy không sai biệt lắm. An Man cứ việc đem Ao Tròn đánh thành một đoàn hồ nhão. Nhưng tựa như hắn phía trước công kích Jarvis cùng Danger giống nhau. Trí tuệ nhân tạo rất khó bị giết chết. Ao Tròn hiện giờ chỉ là quanh thân mô khối bị hao tổn. Tự thân cũng không có đến tử vong trình độ. Hơn nữa hắn Dead cùng nhân loại định nghĩa Dead cũng không giống nhau. Daisy mệnh lệnh An Man lui. Lại, Scott, Lang trực tiếp giải trừ thu nhỏ lại trạng thái. Từ Brazil một nhà đại học phòng máy tính chạy ra tới SHILD. Đặc công thực mau tiếp thượng hắn. Lại truyền tống hồi New York thuận lợi giải cứu ngân hàng hệ thống. Cái này làm cho các quốc gia cuối cùng thấy được một đường hy vọng trong khoảng thời gian ngắn còn. Vô pháp đối dân chúng công bố tin tức. Nhưng là ở SHILD tân Internet chung. Lão Pim cùng Scott. Lang đã thành cứu vớt thế giới siêu cấp anh hùng, loại này hư danh Daisy vô dụng. SHILD không cần. Hydra cũng không cần. Đứng ở đèn flash hạ. Bọn họ sẽ không được tự nhiên, các quốc gia cũng không nghĩ nhìn đến một cái siêu cấp quân sự tổ. Chức áp đảo chính mình phía trên. VKVKV, hai bên rất có ăn ý mà bắt đầu vì An Man tạo thế, từ 7 nguyệt năm ngày vãn 8 điểm đoạt lại ngân. Hàng hệ thống tính khởi. Địa cầu phản kích bắt đầu rồi, 7 nguyệt 6 hào. Thừa dịp Ao Tròn bị hao tổn nghiêm trọng khoảng cách. Bọn họ rời đi công dân cá nhân tin tức ngày đó buổi tối. Các đại môn hộ trang web, mạng xã hội cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn thành rời đi. Các quốc gia không phải ngốc. Tử, thông qua SHILD trận điển hình bọn họ phân tích ra rất nhiều đồ vật. Cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo có nhược điểm, đối với trình tự tới nói. Quy định chính là quy định, cần thiết nghiêm khắc tuân thủ. Cho nên Ao Tròn cho rằng nhân loại pháp luật cùng trình tự quy định hẳn là một mã sự. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải, phạm pháp, cái này khái niệm, nhân loại liền nhằm vào hắn cái này. Nhược điểm thiết trí bẫy dập, muốn tìm điểm phạm pháp trường hợp. Này quá đơn giản, đều ở các quốc gia hiến pháp viết đâu. Luật sư, các nghị viên sôi nổi ra trận. Việc này là bọn họ cường hạng. Cho dù không có chân thật trường hợp, chụp chán cũng có thể biên ra mấy trăm cái tới. Hết chương.